Xin chào các bạn. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe bộ truyện Tử Dương, tác giả Phong Ngự Cửu Thù, nguồn Bạch Ngọc Sách.com, chương thứ 354, Người Hán và Người Hồ. Lão gia, tiếp theo chúng ta đi chỗ nào? Lão Ngũ vung vẩy cây hiếu bổng hỏi. Đến Vân Hạc Quan ở Nghiệp Thành. Mạc Vấn liền lên tiếng. Trước khi khởi hành, hắn đã hoạch định kỹ lưỡng lộ trình ở trong đầu. Lão Ngũ trả lời một tiếng, biến thân thành rời lớn, chở Mạc Vấn bay về hướng nam. Đến giờ thìn, hai người bay tới bầu trời Mẫn Châu. Lão gia, người nhất định phải trở về đạo quán thăm một chút. Lão Ngũ liền nói. Được, ta cũng đang muốn đi viếng ba vị đạo trưởng đây. Mạc Vấn cũng gật đầu đáp. Xuất phát từ sự tôn trọng với Vô Lượng Sơn, nên lúc bay tới gần, Lão Ngũ không hạ cánh ngay trên núi, mà lượn quanh một vòng mới hạ xuống chân núi. Hai người thong thả chậm rãi đi bộ lên. Lão gia, hình như trong đạo quán không có ai cả. Lão Ngũ nhìn con đường núi cỏ dại mọc đầy mà suy đoán. Mạc Vấn không có tiếp lời. Lúc trước từ trên cao, hắn đã phát hiện ra Vô Lượng Sơn hiện tại đã cực kỳ đổ nát hoang tàn. Đạo quán thì cũ kỹ, cỏ dại mọc tràn lan. Ba vị đạo trưởng đứng đầu Vô Lượng Sơn năm đó cùng lúc gặp nạn. Vô Lượng Sơn giống như ngôi nhà mất đi trụ cột, không có người trụ trì, đạo quán cũng sẽ dần dần trở nên hoang phế. Tới sườn núi, Mạc Vấn phát hiện gian nhà ăn phía tây bốn cửa đều đóng kín. Trước cửa cỏ dại đã mọc ngang đầu gối, chứng minh khu nhà ăn đã bị bỏ hoang phế rất lâu rồi. Hai người từ sườn núi tách ra, Lão Ngũ đi tới đại điện phía bắc, Mạc Vấn đến khu biệt viện phía đông. Khu biệt viện này là dành cho những đạo nhân cao tuổi ở. Lúc này bên ngoài sân có mấy vị lão đạo tuổi xế chiều đang ngồi. Áo quần cũ nát, vẻ mặt thì buồn rầu. Phục sinh Vô Lượng Thiên Tôn. Mạc Vấn đi lên phía trước, hành lễ với mấy vị lão đạo. Vô Lượng Thiên Tôn, Mạc chân nhân đã về rồi. Một lão đạo áo đầy mảnh vá, xúc động đứng bật dậy. Mạc Vấn nghe vậy trong lòng ấm áp. Những đạo nhân già ở nơi này vẫn còn nhớ hắn. Một câu Mạc chân nhân, tuy đơn giản nhưng thấm đượm tình nghĩa, như đông qua xuân đến, sóng sau xô sóng trước. Vô Lượng Sơn đã không còn ở thời kỳ huy hoàng nữa. Lúc này là thời đại của những đạo nhân trẻ tuổi, khao khát kiến công lập đức. Xin hỏi đạo trưởng, đạo nhân trong đạo quán đã đi đâu cả rồi? Mạc Vấn đỡ lão đạo kia ngồi xuống. Đều bị quan phủ đuổi đi rồi. Lão đạo thở dài tức giận nói. Quan phủ vì sao phải đuổi các vị đồng đạo đi chứ? Mạc Vấn nghi ngờ hỏi lại. Ai ra? Lão đạo trưởng lắc đầu than thở không có tiếp lời. Cạnh đó có một lão đạo khác liền lên tiếng. Còn không phải là do nước Lương với nước Tấn, có hộ quốc Trần Nhân, đều là học trò của Vô Lượng Sơn hay sao? Mạc Vấn nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ. Sau khi nước Lương cùng nước Triệu khai chiến, nước Tấn cũng nhân cơ hội đó xuất binh đoạt lại vùng Giang Bắc. Lưu Thiếu Khanh và Dạ Tiêu Diêu đều là những người chức vị cao, xuất thân lai lịch của bọn họ đương nhiên không khó để điều tra. Quan phủ biết bọn họ đã học đạo ở nơi nào, giận cá chém thớt, đánh đuổi hết đạo nhân trong Vô Lượng Sơn đi. Đây là vinh dự to lớn của Vô Lượng Sơn chúng ta. Từ xưa đến nay có môn phái nào đồng thời có tới ba vị hộ quốc chân nhân không? Lão đạo đầu tiên nghe ra người bên cạnh trong lời nói có vẻ oán trách, liền cao giọng phản bác. Có ba hộ quốc chân nhân thì sao chứ? Vô Lượng Sơn chẳng phải đã sắp bị đoạn tuyệt hương hỏa rồi sao? Người sau lại cãi lại. Đoạn tuyệt hương hỏa là do chúng ta kém cỏi không có tiền đồ, chứ ba vị chân nhân đã không làm hổ danh Vô Lượng Sơn chúng ta rồi. Một lão đạo khác ngồi xổm dưới chân tường nghe vậy cũng góp lời. Người chỉ giỏi nịnh hót. Người sau lại mở miệng châm biếm. Cao Minh Đạo, người đừng có ăn nói ngang ngược. Nếu không phải là bọn họ tiếp tế thì mấy lão già khọm chúng ta sợ là đã sớm chết đói rồi. Lão đạo nhân phùng mang trợn mắt quát. Người kia thấy lão nổi giận thì bĩu môi một cái, hai tay đút ống tay áo không có tiếp lời. Lão già, bức tượng thần ở chánh điện bị người ta đập phá rồi. Lão Ngũ chạy lại nói. Mạc Vấn nghe vậy, cánh mũi khẽ run, trong lòng bùng lên lửa giận. Không ngờ nước Triệu lại dám vô lễ với Thượng Thanh Tông như thế, nhất định là phải nghiêm trị. Nhưng suy nghĩ một hồi, hắn lại bỏ đi ý niệm này. Chuyện này có thể là do quan phủ địa phương tự tiện hành động, triều đình nước Triệu chắc hẳn sẽ không hẹp hòi như thế đâu. Huống chi bọn họ chiến sự còn đang căng thẳng, cũng chẳng có thời gian mà đi gây khó dễ với Vô Lượng Sơn. Mạc Vấn giơ tay chỉ vào túi quần áo của Lão Ngũ. Lão Ngũ hiểu ý, mở túi lấy ra 2 khối vàng đưa cho Mạc Vấn. Mạc Vấn nhận lấy, tận tay giao cho lão đạo nhân đầu tiên. Bởi vì lễ vật quá nặng, người sau hốt hoảng muốn từ chối. Mạc Vấn mấy phen khuyên giải, đối phương mới chịu nhận lấy. Sau đó đi vào phòng, lấy ra nhang đèn với đồ cúng lễ, cùng đi với 2 người tới sau núi, viếng mộ Thanh Dương Tử và 2 vị sư trưởng. Mạc Vấn không quay về biệt viện nữa, mà đi thẳng xuống núi. Lúc đi tâm tình sầu muộn, vẻ mặt tức giận. Lão già, chuyện này không quan hệ gì đến người, là Lưu Thiếu Khanh và Dạ Tiêu Diêu gây họa thôi. Lão Ngũ đoán được nguyên nhân Mạc Vấn tâm tình sầu muộn, bèn lên tiếng an ủi. Mạc Vấn nghe vậy, quay đầu nhìn Lão Ngũ một cái. Tâm trạng hắn không tốt, cũng không phải hoàn toàn là do thấy Vô Lượng Sơn đổ nát, mà nguyên nhân chủ yếu là hắn cảm giác mình từ trước đến nay vẫn một mực sống trong quá khứ. Mà 5 tháng qua đi, con người cảnh vật xưa kia hầu như đã biến mất, bây giờ chỉ còn sót lại một số ít. Lão Ngũ, sao bỗng dưng ta lại cảm giác trên cõi đời này chỉ còn lại mỗi mình ta và ngươi nhỉ? Mạc Vấn cảm khái nói. Mạc Vấn nói quá khó hiểu, Lão Ngũ nghe vậy chỉ biết giơ tay gãi đầu, không thể trả lời được. Nhiều khi ta cảm thấy những người khác chẳng có chút quan hệ gì với chúng ta. Mạc Vấn lại lên tiếng giải thích. Lão già, người hẳn là ở trên tuyết sơn quá lâu, nên thần trí không bình thường rồi. Người nhìn về phía trước đi, còn có rất nhiều chuyện phải làm đó, không thể cứ mãi sống trong quá khứ được. Lão Ngũ lên tiếng an ủi, không ai hiểu rõ Mạc Vấn hơn gã, cho dù là A Cửu cũng không thể sâu sắc bằng. Mạc Vấn tuy tính cách điềm đạm ôn hòa, nhưng sâu trong nội tâm lúc nào cũng bi quan, thường xuyên hồi tưởng lại những chuyện trước kia. Mạc Vấn nghe vậy gật đầu đồng ý. Kỳ thực có một vài thời điểm hắn cảm thấy rất cô đơn, nhưng đó chỉ là cảm xúc nhất thời. Thời gian dài không trò chuyện với ai liền sẽ nảy sinh sự cô đơn. Nhưng hắn cũng không sợ cô đơn, mà thậm chí đã xem nó trở thành thói quen. Hầu hết thời gian là hắn vẫn thích ở một mình, chẳng qua thỉnh thoảng sẽ cảm thấy cần có người cùng nói chuyện trao đổi. Đi tới Mẫn Châu, 2 người đã ở rất gần Nghiệp Thành. Vào đến buổi trưa, 2 người đi tới phía tây Nghiệp Thành, từ trong rừng núi hạ xuống, đi bộ thêm mấy dặm vào thành. Vừa tới gần thành trì, Mạc Vấn liền phát hiện tường thành bao quanh Nghiệp Thành vẫn còn nguyên vẹn. Điều này cho thấy nước Lương vẫn chưa thể đánh bại nước Triệu. Nhưng Nghiệp Thành lúc này cửa thành đều đóng kín. Lắng tai nghe còn có thể nghe được, bên trong thành tiếng gọi nhau ý ới, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Nhưng đúng lúc này, từ trên tường thành cách đó không xa, có một mũi tên nhọn bắn tới. Mạc Vấn mắt thấy mũi tên bắn tới, lập tức giơ tay bắt lấy, rồi ném ngược trở về, trực tiếp đâm chết tên người hồ vừa bắn tên. Lão già, trong thành dường như đã xảy ra chuyện rồi. Lão Ngũ giơ tay lên liền nói. Mạc Vấn gật đầu nhìn Lão Ngũ một cái. Lão Ngũ hiểu ý, liền cởi bỏ trường bào, biến thân thành rơi, chở Mạc Vấn bay đi. Do cách thành trì quá xa, nên quân lính giữ thành bắn tên, không thể bay tới được chỗ Lão Ngũ. Lão Ngũ nhanh chóng bay lên cao, từ không trung bay vào trong Nghiệp Thành. Vừa tới bầu trời Nghiệp Thành, 2 người liền đứng ngẩn người ra. Tình hình bên dưới làm Mạc Vấn phải hít một hơi sợ hãi. Kinh đô Nghiệp Thành lớn như thế, và nay đập vào mắt hắn là cả một biển máu thịt khổng lồ. Trong thành máu chảy thành sông, khắp nơi đều là thi thể. Tất cả các con đường đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Vô số binh lính và dân chúng đang hỗn chiến quyết liệt. Binh lính giết dân thường, dân thường giết binh lính, rồi dân thường lại giết lẫn nhau. Không còn phân biệt được địch tà nữa, hoàn toàn là một sự tàn sát điên cuồng. Người già, phụ nữ và trẻ nhỏ cũng không thể tránh khỏi. Có đóng cửa cố thủ trong nhà cũng là vô dụng. Nghiệp Thành là kinh đô của nước Triệu, là tòa thành lớn nhất trung thổ. quan viên triều đình, quân lính canh gác, cộng thêm dân chúng trong thành, tổng cộng không dưới mấy chục vạn người. Hiện tại tất cả chục vạn người đó đều trở thành binh lính, tập hợp thành từng đoàn từng tốp để chém giết. Lớn thì hơn ngàn người, nhỏ thì 2-3 người. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, tay chân bị chặt cụt vương vãi khắp nơi. Lão già, có phải bọn họ bị điên cả rồi không? Lão Ngũ thanh âm run rẩy liền thốt lên. Mấy chục vạn người cùng lúc chém giết nhau là tình cảnh hết sức kinh người. Toàn bộ thành trì giống như địa ngục vậy. Khắp nơi đều là người chết, khắp nơi đều là máu tươi. Mùi máu tươi tanh tưởi muốn ói. Thi thể chết lâu ngày phát ra mùi hôi thối, khiến Mạc Vấn dù đứng tít trên cao cũng phải che mặt lại. Không phải đâu, người điên thì sẽ không cướp bóc của cải thế kia. Mạc Vấn lắc đầu nói, nếu là do thi độc lây lan, thì người bị cương thi cắn trúng, biến thành xác sống, thì sẽ không biết sử dụng binh khí mới đúng. Nếu là bị người khác điều khiển, cũng không thể nào xuất hiện tình trạng cướp đoạt của cải được. Những người ở đây vừa giết người, đồng thời còn cướp đoạt của cải, nói rõ bọn họ là không điên. Bọn họ đến cùng là muốn giết ai chứ? Lão Ngũ nghi ngờ hỏi, lấy một ví dụ đám người bên dưới, bọn họ giết người cũng không giống nhau, cũng không phải nhà nào cũng sẽ xông vào. Có lúc xông vào nhà, liền sẽ giết chết toàn bộ người trong nhà đó, ngay cả đứa bé cũng không tha. Nhưng có lúc bọn họ xông vào nhà, chỉ tìm giết có mấy người, còn lại thì thả hết. Bởi vì trong thành hỗn loạn dị thường, Mạc Vấn nhất thời cũng không hiểu rốt cuộc là nguyên nhân nào đã dẫn đến tràng cảnh đẫm máu này. Tĩnh tâm quan sát hồi lâu, hắn mới dần dần phát hiện quy luật. Cuộc tàn sát trong thành là giữa người Hồ và người Hán. Người Hồ mắt xanh mũi to, chỉ tìm giết người Hán thân hình hơi nhỏ. Người Hán mặc áo vải cũng chỉ giết người Hồ mặc áo da thú. Đây là một trận hỗn chiến giữa hai chủng tộc người. Binh lính người Hán sẽ đuổi giết binh lính người Hồ. Binh lính người Hồ sẽ nhằm những quan viên người Hán mà giết. Là người Hán cùng người Hồ phát sinh tranh đấu. Mạc Vấn liền nói. Hay lắm, người Hán rốt cuộc cũng đã không cam phận làm nô tài. Lão gia, chúng ta cũng lên đi. Lão Ngũ cao giọng nói. Trước đây không lâu, tâm trạng Mạc Vấn còn hết sức xa sút. Lúc tâm trạng xa sút, trong nháy mắt đã bị lòng nhiệt huyết thay thế. 30 năm trước, người Hồ xâm nhập Trung Nguyên, theo tư đồ phủ nước Tấn tính toán, thì người Hồ xâm nhập Trung Nguyên đã giết chết 1.600 vạn người. Người Hán ở phương Bắc hầu như bị diệt tộc. Đây chính là thời kỳ đen tối nhất của Trung Quốc từ trước tới nay, là thời kỳ mà sử quan cũng không dám viết vào trong sách sử. Cũng chính vì sự tàn khốc đến ghê rợn của nó, mà bấy lâu nay triều đình vẫn không công khai cho dân chúng biết. Mà nay người Hán rút cuộc đã tỉnh ngộ, bắt đầu phản kích người Hồ rồi. Lão gia, người Hồ có vẻ như đang chiếm thế thượng phong, chúng ta động thủ đi thôi. Lão Ngũ cao giọng nói. Mạc Vấn nghe vậy vẫn không đáp lời, mà đang đứng ở lập trường đạo gia, nhanh chóng cân nhắc xem khi gặp phải loại chuyện này sẽ xử trí như thế nào. Đạo gia cho là đại đạo không thiếu không thừa, âm dương cùng tồn tại, khi bị người khác coi thường bắt nạt cũng không thể quá nhân từ mà tha thứ, như vậy sẽ dẫn đến người bị thiệt càng đau đớn, kẻ bắt nạt càng đắc ý hơn. Cách xử sự công bằng nhất là lấy hiền hòa đáp lại hiền hòa, dùng chiến tranh đáp lại chiến tranh. Chỉ có như vậy mới có thể khiến ngoại tộc dè chừng, trăm họ cùng đồng lòng. Lão gia, người Hồ trước nay giết hại cướp bóc của người Hán chúng ta không biết là bao nhiêu lần. Bọn chúng còn ăn thịt tiểu thúy nhà ta nữa. Người tuy là đạo nhân, nhưng giờ phút này đừng có làm bộ cảm hóa nhân từ gì nữa. Giết hết bọn chúng đi. Lão Ngũ liền nói xin đánh. Người mau lên tiếng, báo cho trăm họ biết, chúng ta đã tới. Mạc Vấn trầm giọng nói, người đạo sĩ là người làm đại đạo, người đạo sĩ không thể có nô tính. Lão Ngũ thấy Mạc Vấn đã đáp ứng thì phấn khởi vô cùng, đột nhiên há miệng phát ra tiếng rít chói tai. Ở trong thành, người Hồ cùng người Hán đang hỗn chiến, nghe trên trời cao có tiếng động lạ, tất cả rối rít ngẩng đầu nhìn lên. Mạc Vấn liền đề khí cất cao giọng. Ta, Thượng Thanh Tông Thiên Khu Tử đã tới, cùng người Hán đánh đuổi người Hồ tàn ác. Chương thứ 355, Phiên Tăng 100 tuổi. Sau tiếng hô của Mạc Vấn, trong thành chuyển tới một tràng hoan hô nồng nhiệt. Những người này không nhất định là biết hắn, chẳng qua là người đời cực kỳ sùng kính với những vị đạo nhân có tọa kỵ, có thể cưỡi chim muông bay trên trời, ở trong mắt thế nhân đều là bậc tiên nhân. Không những vậy, nếu so sánh với tiên hạc Thanh Loan, thì một con rơi khổng lồ càng lộ vẻ hung ác hơn. Người có thể thuần phục được con mãnh thú đó làm vật cưỡi, thì tu vi còn cao hơn nữa. Ngoài những tiếng hoan hô ra, Mạc Vấn cũng phải đón nhận một chùm mưa tên tới tấp bắn tới. Nghiệp Thành là kinh đô của nước Triệu, trong thành người Hồ khá nhiều, chiếm tới khoảng 7 phần 10 nhân số, mà từ trước tới nay, người Hồ vẫn nổi tiếng là thiện xạ. Đa phần mũi tên chỉ bay được nửa đường thì rơi xuống. Số ít bắn tới đều bị Lão Ngũ vỗ cánh thịt nổi gió thổi bay. Đánh bay mưa tên xong, Lão Ngũ cấp tốc lao xuống đất, đi đầu công kích đám người Hồ gần nhất. Đến Hoàng Cung trước, giết chết Hoàng đế người Hồ. Mạc Vấn dùng linh khí hồ to. Lời này tuy là nói cho Lão Ngũ nghe, nhưng cũng là nói cho quân lính cùng trăm họ trong thành nghe. Người Hồ nếu là nghe được, nhất định sẽ khiếp sợ. Mà người Hán nếu là nghe được, nhất định tinh thần sẽ tăng vọt. Lão Ngũ nghe tiếng ngẩng đầu bay lên, từ trên không trung nhanh chóng bay về hướng đông. Lúc cùng Mạc Vấn tới kinh thành, tặng áo lông cho Lâm Nhược Trần, thì đêm hôm đó, gã đã từng định đi Hoàng Cung phóng hỏa, nên biết rõ Hoàng Cung là ở đâu. Vì để ngăn cục diện trở nên hỗn loạn, lúc bay Mạc Vấn lấy ra hộp phù, cầm bút nhanh chóng vẽ tử phù. Thiên Lang Hào thần dị ở chỗ, lại có thể vượt cấp vẽ phù. Tuy mất đi Thiên Lang Hào, nhưng hắn vẫn có thể vẽ được tử phù. Hơn nữa có nội đan linh khí thâm hậu làm vốn, có thể vẽ liên tiếp tử phù mà không lo linh khí bị khô kiệt. Mạc Vấn vẽ phù chú đều là tinh tú đại phù. Theo chân ngôn tụng niệm, tấm tử phù đón gió, hóa thành hai con thanh long, bốn trảo uy vũ gầm thét, đồng hành bên cạnh Lão Ngũ, thay gã ngăn cản mưa tên quân Triệu bắn đến. Con rơi khổng lồ dương cánh, lại thêm hai thanh long đồng hành. Rồng trong mắt thế nhân là tồn tại trí cao vô thượng. Nếu so sánh với thần linh, thì người đời càng tôn kính sợ hãi long tộc hơn. Hai con thanh long xuất hiện, làm những người Hán trong thành nhiệt huyết sôi trào. Rồng là thần thú linh thiêng, bên nào có rồng trợ chiến, nhất định là bên chính nghĩa. Vừa đi Mạc Vấn lại lần nữa vận khí hồ to. Phụ nữ và trẻ em tuyệt đối không được giết. Nếu giết chóc bừa bãi, thì trời cao sẽ không tha thứ đâu. Mạc Vấn biết rõ, lời cảnh cáo này của mình sẽ chẳng mấy ai nghe, bởi vì người đời vẫn có câu, ghét ai ghét cả tông ti họ hàng. Đã kính nể ai, liền sẽ phục sát đất quỳ lạy. Nhưng nếu đã ghét ai, liền ngay cả người già trẻ nhỏ cũng không tha. Lúc này cục diện trong thành đã hoàn toàn mất kiểm soát, có rất ít người sẽ nghe theo hắn. Hắn có đến cũng không thể hoàn toàn khống chế được cục diện, chỉ có thể cố gắng làm hết sức mình. Người Hồ mặc dù đáng ghét, nhưng phụ nữ và trẻ nhỏ là vô tội, có thể cứu người nào thì hay người đó. Lão Ngũ bay nhanh chóng, chốc lát sau đã bay tới bên ngoài Hoàng Cung. Bên ngoài Hoàng Cung đang tụ tập rất đông binh lính người Hán và người Hồ. Quân Hồ là bên phòng thủ, quân Hán là bên tấn công. Người Hồ có đến hơn 10.000, người Hán chỉ có hơn mấy ngàn. Quân Hồ đang chiếm thế thượng phòng, quân Hán đang bị trong ngoài giáp công. Ngay tại lúc Mạc Vấn đang định xuống tiếp viện, một đạo hồng quang từ bên trong Hoàng Cung bất ngờ bay ra, từ hướng Tây cấp tốc vọt tới. Mạc Vấn cảm nhận được, ngưng thần nhìn kỹ, thì phát hiện đạo hồng quang kia là một lão tăng hùng ác mặc một chiếc cà sa màu đỏ thẫm. Người này thân hình cao lớn, râu bạc trắng, lông mày cũng trắng, nhưng trên mặt lại không hề có nếp nhăn, không cách nào phán đoán chính xác tuổi tác, đại khái có lẽ đã ngoài 70. Người này mũi cao mắt hõm sâu, miệng rộng mũi tẹt, nước da ngăm đen, trên cổ đeo một chuỗi Phật châu lớn bằng quả trứng gà. Tướng mạo cùng phục sức đều không phải là nhân sĩ trung nguyên. Lão tăng kia thần pháp hết sức huyền diệu, từ hướng Tây bay thẳng một mạch tới, không một lần hạ xuống đất mượn lực. Thần pháp loại này, Mạc Vấn là lần đầu tiên gặp được. Người này lúc đi tới, vẻ mặt cực kỳ tức giận, liên tục cao giọng gào thét. Ngôn ngữ lão nói cũng không phải là tiếng Hán. Căn cứ theo phát âm thì khá giống với tiếng Phạn, tăng nhân hay dùng để tụng kinh. Người này hẳn là một phiên tăng tới từ Tây Vực. Người này mặc dù cũng giống như Khổng Tước Vương, đều là tới từ Tây Vực, nhưng người này lại không hề có vẻ mặt từ bi như Khổng Tước Vương. Bộ mặt lúc nào cũng tức trợn trừng mắt. Loại tức giận này chẳng vì lý do gì. Nếu đổi thành người Hán mà có vẻ mặt như vậy, nhất định là có thù giết cha đoạt vợ rồi. Nhưng Mạc Vấn chẳng qua là mới tới, lão tăng kia trưng ra vẻ mặt như vậy, rất là không tự nhiên. Mạc Vấn biết rõ, lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. Người này tức giận mà tới, nhất định là địch không phải bạn. Ngoài ra người này rõ ràng thấy, hắn đang có hai thanh long đồng hành, mà vẫn dám kêu la om sòm vọt tới, cho thấy người này rất có thể là cao thủ. Trên đời này, không ai có thể hoàn toàn rũ bỏ cái ác trong tâm. Nếu người đến là một đạo nhân, hắn nhất định sẽ nể mặt đồng môn, xác định rõ ý đồ của đối phương rồi mới động thủ. Nhưng mà tới lại là một lão tăng nhân ở phiên bang. Đối với tăng nhân, Mạc Vấn vẫn một mực cảm giác như nghẹn ở cổ họng, nuốt không trôi mà nhả ra không được. Tuy biết rằng phân biệt đối xử với tăng nhân sẽ bị người đời chê bai, nhưng hắn quả thực không thể ưa nổi bọn họ, bởi vì giáo lý bọn họ có rất nhiều điểm sai lầm. Chính là bởi sâu trong nội tâm có loại suy nghĩ này, Mạc Vấn không đợi đối phương đến nữa, mà ngay lập tức hạ lệnh cho thanh long bên phải lao ra tấn công. Đã quyết định ra tay trước, Mạc Vấn đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình, lệnh cho thanh long giết chết lão tăng. Thanh long được Mạc Vấn chỉ đạo, phát ra tiếng long ngầm điếc tai, dương vuốt lao ra. Vài lần vọt người, liền bay tới trước mặt lão tăng kia. Tới gần thì bất ngờ vẫy đuôi, quất thẳng vào mặt lão phiên tăng. Lão phiên tăng thân ở giữa không trung, mắt thấy đuôi rồng quét tới, đột nhiên định trụ thân hình, giang chân đứng trung bình tấn giữa không trung, hai cánh tay giang rộng, lại định cứng rắn ngăn cản cú quất đuôi của thanh long. Mạc Vấn thấy lão tăng định cứng rắn ngăn cản thanh long công kích, không kiểm được mày hơi nhíu lại. Lão phiên tăng mặt đen từ trong hoàng cung lao ra, có lẽ chính là vị tăng nhân nằm đó đã thay thế Liễu Xanh trở thành quốc sư. Nếu quả thật là người này, vậy tu vi của lão nhất định là cực kỳ khủng bố. Lưu Thiếu Khanh không thể dẫn quân tấn công vào kinh đô nước Triệu được, có thể là do người này trấn giữ. Mạc Vấn lông mày vừa mới nhíu lại, phiên tăng mặt đen đã vung song trượng đánh trúng vào đuôi rồng. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, sau đó đuôi của thanh long bị đánh bật trở về, mà lão tăng kia cũng bị lực phản chấn đẩy lui. Mạc Vấn thấy vậy trong lòng rùng mình, mặc dù người này lai lịch không rõ ràng, nhưng tu vi của lão lại là bá đạo nhất trong số những tăng nhân hắn từng gặp. Dám cứng rắn tiếp một kích trực diện của thanh long, lão tăng này mới là người đầu tiên. Thanh long bị chấn động mạnh, gầm lên một tiếng giận dữ, cấp tốc liền vọt tới trước, đuổi theo lão phiên tăng mặt đen. Mạc Vấn vừa xuất ra linh khí, ngăn cả một mũi tên nhọn bắn tới, vừa ngưng thần cảm giác mức độ hao tổn linh khí của thanh long. Lão tăng kia lúc trước đã tấn công vào đuôi rồng, một kích ấy đã khiến cho thanh long hao tổn ba thành linh khí. Nếu là công kích vào đầu rồng, thì chỉ cần hai lần xuất thủ là sẽ có thể đánh tan được thanh long. Căn cứ lượng linh khí thanh long bị hao tổn, Mạc Vấn cũng ước đoán được tu vi linh khí của lão tăng Tây Vực. Tạm thời không nói đến số lượng linh khí nhiều hay ít, chỉ nói riêng về chất lượng linh khí, thì người này chắc chắn đứng trên hắn. Hơn nữa người này là thân đồng tử, linh khí phát ra ẩn chứa khí tức thuần dương rất rõ ràng. Suy đoán ra tu vi linh khí của phiên tăng mặt đen, Mạc Vấn không còn dám chủ quan khinh địch nữa. Căn cứ vào thế lui cùng với vẻ mặt người này, sẽ đoán được lão sau khi bị thanh long công kích có bị thương hay không, từ đó tính toán được tổng thể thực lực của đối phương. Lão tăng kia khi lui về sau liên tục dùng linh khí để hãm đà lui, ý muốn nhanh chóng dừng lại, biểu hiện trên mặt cũng vẫn là bộ dáng khoa trương tức giận, không hề thấy bất kỳ sự đau đớn khó chịu nào. Thấy tình hình này, Mạc Vấn trong lòng có tính toán. Người này là thân đồng tử, đã tu luyện trăm năm, khổ học chắc chắn là pháp môn Phật gia chính tông, lại tu luyện theo con đường cường mãnh, chẳng những linh khí dồi dào, công phu khổ luyện cũng vô cùng cao siêu. Thanh long mau chóng đuổi tới, phiên tăng mặt đen kia khó khăn lắm mới dừng lại được. Lần này lão không trực diện nghênh đón thanh long nữa, mà xoay mình cưỡi lên lưng rồng. Thanh long mặc dù có hình dạng, nhưng lại không phải là chân long, mà là do thiên địa linh khí ngưng tụ thành. Người phàm nếu là cưỡi lên nó, sẽ phải chịu sự bài xích kịch liệt của linh khí từ thân thể nó. Phiên tăng mặt đen kia hình như không biết một điểm này. Vừa cưỡi lên lưng rồng thì liền bị linh khí mạnh mẽ đánh xuống đất. Thanh long thừa dịp vẫy đuôi quét tới. Phiên tăng mặt đen lắc mình tránh được, rồi hú lên một tiếng quái dị. Hai cánh tay vùng ra đánh thẳng vào đầu rồng. Một tiếng nổ lớn lại lần nữa truyền ra. Thanh long bị trúng đòn, bị đánh tan không thấy tùng tích. Trông thấy thanh long bị lão phiên tăng đánh tan tác, đám người đang hỗn chiến phía dưới đồng thời phát ra tiếng hoàn hồ cùng kêu la. Kêu la là người hắn, còn hoàn hồ chính là người hồ. Mắt thấy phiên tăng mặt đen trong nháy mắt đã đánh thành lòng tàn xác, lông mày Mạc Vấn nhíu chặt. Mất đi thiên lang hào, chỉ dùng phủ bút tầm thường, khiến cho thần thú hắn triệu hồi ra, uy lực suy yếu đi cũng không ít. Sau một khắc ngây người, Mạc Vấn khôi phục lại tinh thần, lệnh cho thanh long bên trái liền tấn công. Phiên tăng mặt đen kia tựa hồ đã sớm đoán được Mạc Vấn sẽ làm như vậy. Đánh tan xác thanh long xong, lão liền lấy xuống chuỗi Phật châu trên cổ, rồi cầm ở tay phải, cao giọng tụng kinh bằng tiếng Phạn. Đợi đến khi thần chú đọc xong, Phật châu trên tay phải đột nhiên ném ra. Phật châu theo gió biến hóa, một con quái vật to lớn, thân hình lớn gấp đôi thanh long, hiện thân giữa không trung. Quái vật này có 5 phần giống rồng, 3 phần tựa như chim, sau lưng mọc cánh thịt, chỉ có 2 chân. Sau khi hiện thân, phát ra thanh âm điếc tai thị uy, rồi nhanh chóng bay tới nghênh tiếp con thanh long thứ hai. Tới nơi nó liền vươn cổ, phun ra một ngọn lửa đỏ rực nóng bỏng về phía thanh long. Mạc Vấn trước giờ chưa từng thấy qua loại quái vật như vậy. Quái vật này tuy giống rồng, nhưng hoàn toàn không phải một trong 9 người con của rồng. Ngược lại có chút tương tự với thượng cổ thần thú Cửu Anh. Chẳng qua là vật này không có 9 cái đầu, mà chỉ có một cái đầu rồng. Trên đầu nó cũng không có sừng. Thanh long trong ngũ hành thuộc về mộc. Quái vật kia phun lửa cũng không phải ngọn lửa tầm thường, mà là cùng nhị vị chân hỏa của Nam Hải Long tộc có vài phần tương tự. Ngọn lửa vừa đến, khí tức của thanh long lập tức suy yếu rõ rệt. Nhưng thanh long cũng không phải dị thú tầm thường. Mặc dù bị thua thiệt, nhưng không hề lùi bước, bay xuyên qua ngọn lửa, xông đến chỗ con quái vật. Cái miệng khổng lồ đầy răng nhọn há ra, cắn trúng cái cổ con quái vật kia. Quái vật kia phản ứng cũng không hề chậm chạp. Thấy thanh long xông tới thì ngừng phun lửa, nhè nành giường vuốt nhằm vào gáy của thanh long cắn trả. Thanh long cùng quái vật kia cổ đều rất dài. Cắn cổ nhau xong, hai bên đều cố sức siết mạnh, ý muốn tiêu diệt đối phương trước khi mình bị cắn chết. Rằng co kéo dài không bao lâu, thanh long liền bị quái vật kia tiêu diệt, biến mất không thấy tùng tích. Lúc này trong thành, binh lính trăm họ tất cả đều dừng chém giết, ngửa mặt theo dõi cuộc chiến đấu pháp. Mắt thấy Mạc Vấn hai con thanh long đều bị giết. Trong thành người Hán vẻ mặt như đưa đám, mà người Hồ thì đồng loạt kêu lên hoan hô. Trong một cuộc tỉ thí, bị người xem bên ngoài quấy nhiễu là điều đại kỵ. Mạc Vấn đối với tiếng hoan hô phía dưới làm như không nghe thấy. Sự chú ý của hắn tập trung cả vào quái vật có cánh kia. Vật này đến cùng là loại quái vật nào thì không thể biết được, nhưng nó chắc chắn không phải như thanh long, đơn thuần chỉ là linh khí ngừng tụ, bởi vì chỗ vết thương trên cổ nó đang nhỏ máu. Phiên tăng kia chiếm được thế thượng phòng, lão cũng không vội vàng chỉ huy quái vật tấn công, mà xoay mình đứng phía dưới con quái vật, hai tay chống nạnh, cao giọng cười như điền, vẻ mặt kiều càng rất là tự mãn. Nhưng mà tiếng cười phách lối của người này càng ngày càng nhỏ dần, mới ban đầu còn ha ha ha, sau chuyển thành hặc hặc hặc. Đến khi thấy Mạc Vấn triệu hồi cùng một lúc tứ đại thần thú, thanh long bạch hổ, chu tước huyền vũ, thì tiếng cười của lão tắt lịm, mắt trợn tròn không thốt nổi nên lời. Chương thứ 356 Trung Tây đấu pháp. Tại trung thổ hiện nay có chừng 20-30 ngàn đạo nhân, phần lớn trong số đó là đạo nhân bình thường, chỉ có thể tụng niệm kinh văn, tu thần tế lễ, chỉ có rất ít đạo nhân đủ bản lĩnh để lập đàn làm phép, mà đạo nhân có thể triệu hồi thần thú thì lại càng thêm hiếm thấy. Muốn triệu hồi thần thú thì bản thân phải có tu vi tử khí trở lên, hơn nữa còn cần phải hiểu rõ chân ngôn thỉnh thần. Mạc Vấn chỉ trong chốc lát đã triệu hồi ra 4 con thần thú đông tây nam bắc của đạo giáo. Đây là một dị tượng từ trước đến nay chưa từng có. Với số lượng linh khí trong cơ thể của những đạo nhân bình thường thì không đủ để bọn họ cùng lúc gọi ra 4 con thần thú. Sau khi 4 đại thần thú hiện thân thì xếp thành một hàng sau lưng Mạc Vấn. Huyền vũ phía bắc, bên phải nó là thanh long, bên trái nó là chu tước, phía nam là bạch hổ. Mạc Vấn sắp xếp như vậy là vì để tránh xung đột linh khí giữa các thần thú. Sau khi 4 đại thần thú hiện thân thì cùng gầm lên thị uy, âm thanh chuyển đến trăm dặm, vang lên tận 9 tầng mây. Trong nghiệp thành rộng lớn, giờ đây bất kể là người Hán hay là người Hồ đều dừng cuộc chém giết lại, cũng thôi chạy trốn, tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên. Bốn con thần thú mà cả đời cũng khó thấy, nay lại cùng hiện thân một lúc. Còn có một con quái vật hai cánh, hình thể to lớn. Lòng hiếu kỳ của mọi người trỗi dậy, tất cả những suy nghĩ khác đều bị át đi. Họ có thể không giết người, có thể không cần mạng, có thể không cần cướp tài vật, nhưng không thể không theo dõi trận đấu pháp thần kỳ giữa hai phái, đạo và Phật. Quần hán nghe đây, bần đạo lấy chủ tước thuộc hỏa, bọc hậu cho các người, lấy thanh long thuộc mộc, phá cửa cho các người, mau xốc lại tinh thần, nhanh chóng xông vào hoàng cung, giết chết tên cầm đầu đám giặc hồ. Mạc Vấn để khí cất tiếng, cùng lúc đó chủ tước nhận lệnh, lao về phía vòng vây bên ngoài, do người hồ tạo thành. Thanh Long cũng nhận lệnh đi mở đường cho quân hán, đánh thẳng vào cửa lớn của hoàng cung. Thanh Long và chủ tước lao nhanh tới, quân hán đang bị bao vây tự nhiên được cường viện. Tinh thần lại tăng cao, dũng cảm mà chém giết, vượt lên phía trước. Phái Thanh Long và chủ tước ra, Mạc Vấn lập tức lệnh Huyền Vũ và Bạch Hổ xông về phía quái vật với đôi cánh thịt. Con quái kia có thể phun lửa, hẳn là có thuộc tính hỏa, mà Huyền Vũ thuộc thủy có thể khắc chế. Tuy Bạch Hổ là thần thú có thuộc tính kim, nhưng lại thiên về giết chóc, lấy sự sắc bén của kim để mà giết. Lúc Mạc Vấn nói và bố trí các thần thú, thì tên phiên tăng mặt đen kia cũng chẳng đứng chơi. Lão thừa dịp đó, cắt đứt lòng bàn tay trái, chút máu lên chân quái vật. Người này tuy nối giáo cho giặc, nhưng thần thông của lão đều là Phật giáo chính tông. Hấp thụ được máu tươi, thân thể đen nhánh của con quái vật chậm rãi biến thành màu vàng kim. Dưới ánh nắng chói chang ban trưa chiếu lên, lóa đến chói cả mắt. Mạc Vấn thấy vậy thì hơi nhíu mày. Hắn suy đoán hành động của phiên tăng này chắc là dùng máu tươi của chính mình để tăng cường uy thế cho quái vật. Cơ thể của nó sau khi hấp thụ máu đã biến thành màu vàng kim. Đủ thấy bản thân phiên tăng này có tu luyện thần thông cùng loại với kim cương bất bại. Huyền Vũ và Bạch Hổ vội xông tới. Phiên tăng nọ cũng đã làm phép xong, lăng không bay khỏi lưng quái vật, xông về phía tây chỗ Mạc Vấn. Lên hỗ trợ Huyền Vũ và Bạch Hổ, chém giết yêu long. Mạc Vấn tung người nhảy khỏi lưng rơi. Đấu pháp tất nhiên có thể dương oai hậu thế, nhưng muốn để người đời bái phục thì phải lấy sức một mình hắn đánh bại phiên tăng mặt đen kia. Hai người bay tới, chỉ trong chốc lát đã ập vào đánh giáp lá cà. Khi tới gần, hai người đều không sử dụng tiểu xảo gì, liền đề khí xuất trưởng, dùng linh khí cứng đối cứng. Phiên tăng mặt đen nọ thấy Mạc Vấn lại liều mạng so linh khí với gã thì vui mừng quá đỗi, liền hú lên quái dị, điên cuồng thúc giục linh khí, định một chưởng đánh ngã Mạc Vấn. Theo phiên tăng mặt đen thấy thì Mạc Vấn có thể kêu gọi bốn đại thần thú, nhất định là đã sử dụng tiểu xảo. Bản thân hắn tuổi còn trẻ nên tu vi linh khí tuyệt đối không thể nào mạnh hơn lão được. Thực tế phán đoán của lão cũng không sai. Đối trưởng xong, Mạc Vấn bị phản chấn bay lùi lại, bay ra ngoài 10 trượng thì mới ngừng lại được thân hình, mà lão tăng kia lùi lại có 3 trượng, cao thấp đã được phần rõ. Sau khi đối trưởng thì Mạc Vấn đã đoán được đại khái tu vi linh khí của lão tăng này. Người này là thân đồng tử trăm tuổi, tu vi linh khí thực sự đã đạt đến trình độ siêu phàm, linh khí xuất ra cứ như sắt đá. Tu vi của người này cao hơn Lưu Thiếu Khanh quá nhiều, nên Lưu Thiếu Khanh liều mạng với gã thì có lẽ không quá 3 chiều đã phân ra thắng bại rồi. Trong lúc phản chấn lùi lại, Mạc Vấn cũng không bay lùi mà nhanh chóng xoay người để lùi lại. Đợi đến khi ra ngoài 10 trượng thì linh khí nơi hai tay xuất nhanh ra ngoài, mượn lực phản chấn của linh khí nhanh chóng quay ngược trở lại, đánh về phía phiên tăng mặt đen kia. Việc dùng linh khí để tăng nhanh tốc độ trước đây hắn chưa từng thử, thậm chí là chưa từng nghĩ về nó, bởi vì hành động này cần nhanh chóng bức linh khí ra ngoài, hao tổn hơn cả dùng linh khí cứng đối cứng với người ta. Nếu không có nội đan làm hậu thuẫn thì linh khí trong khí hải đã bị hao tổn hết rồi. Nhưng lúc này nội đan trong đan điển của hắn đã thành hình, bên trong cất chứa thiên địa linh khí, hấp thụ trong suốt hơn 1 năm, có thể thoải mái mà lấy dùng. Phiên tăng mặt đen không ngờ Mạc Vấn có thể quay ngược trở lại nhanh đến vậy, vội vàng lùi bước để giảm thế đang lùi lại. Trước khi Mạc Vấn xông tới thì dừng được thân thể, hai cánh tay lại duỗi ra, vẫn là kiểu liều mạng. Mạc Vấn giành được tiền cơ, vốn có thể nhân cơ hội dùng tiểu xảo đánh về hai bên sườn của lão, nhưng hắn lại không xài tiểu xảo. Tiểu xảo ở trong mắt người đời thì chỉ là hào nhoáng bên ngoài, nhưng về phụ nữ âm nhu hơn. Đàn ông so đấu cần dựa vào võ công cường mãnh chiến thắng đối thủ mới có thể khiến người ta bái phục. bốn trường chạm nhau, một lần nữa phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Linh khí bắn ra tứ phía, trên dưới hai bên đều không có lực cản, nhưng trên mặt đất có rất nhiều kiến trúc bị linh khí của hai người bắn đến ảnh hưởng. Tất cả nhà cửa trong phạm vi 10 trượng đều đã bị sụp đổ. Lần này Mạc Vấn lui về sau 7 trượng, Phiên Tăng mặt đen vẫn lùi về sau 3 trượng. Lần này linh khí của đối phương đã yếu bớt, mà linh khí bên mình ổn định tập trung. Lùi đến 7 trượng thì Mạc Vấn phóng ra linh khí ngừng lại bản thân, nhanh chóng liền quay lại, tiếp tục đánh về phía Phiên Tăng. Lão già, ta không xen vào được. Giọng nói của Lão Ngũ truyền tới từ trên bầu trời phía đông bắc. Lúc này Mạc Vấn đang đề khí xuất trưởng, không thể phân tâm nhìn lên. Đợi đến sau khi đối trưởng lùi lại phía sau, mới ngẩng đầu nhìn về phía bắc. Thấy con quái vật thể hình to lớn đang đối kháng với Huyền Vũ và Bạch Hổ. Huyền Vũ là thần thú lai giữa rắn và rùa, vỏ giáp rất dày và rắn chắc. Dựa vào khí tức thuộc tính thủy của bản thân, chính diện nghênh chiến con quái vật phùn lửa. Bạch Hổ ở bên cạnh phụ trợ, công kích trên dưới, chỉ chờ cơ hội lao vào cắn xé. Bởi vì cuộc đấu bắt đầu chưa lâu, nên lúc này hai bên vẫn chưa phân ra thắng bại. Sau khi lùi lại, thấy tình hình chiến đấu ở phía bắc, Mạc Vấn nhân cơ hội điều khiển Bạch Hổ, không công kích bộ phận khác của con quái vật nữa, mà chỉ công kích hai cánh của nó. Lần thứ ba xông ngược trở lại, vẫn là cứng đối cứng. Lúc so đấu linh khí, Phiên Tăng mặt đen sẽ hét lên quái dị để trợ lực. Mạc Vấn thì ngậm miệng không lên tiếng. Khi giao đấu với kẻ địch, tác dụng của việc hét lên chỉ là để trợ lực, cũng có tác dụng để cao ý chí chiến đấu của bản thân, chứ không hề có tác dụng trợ giúp linh khí. Hoàn toàn tương phản với đó, lúc thúc giục linh khí nếu hét to, thì linh khí sẽ bị phân tán, khiến việc vận chuyển khí trở nên chậm chạp. Mạc Vấn lùi lại 5 trượng, Phiên Tăng mặt đen vẫn lùi lại 3 trượng. Lúc lùi lại, Mạc Vấn phân tâm nhìn xuống, thấy binh lính người Hán tấn công Hoàng Cung, được Thanh Long giúp đỡ, đã phá được đại môn của Hoàng Thành, tiến vào khoảng sơn lớn trăm mẫu trước Hoàng Cung. Thấy cảnh này, Mạc Vấn lệnh Thanh Long bay lên không đợi lệnh, chỉ để lại Chu Tước ở bên ngoài Hoàng Thành thiêu đốt, để cản trở người hộ đằng sau đuổi tới tiếp viện. Vẻ mặt của Phiên Tăng mặt đen cuối cùng đã có biến đổi, nhưng không phải là sợ hãi hay e ngại, mà là phẫn nộ cùng hùng ác. Điều này chứng tỏ người này hoặc là bản tính hùng hãn, hoặc là còn có hậu chiêu chưa tung ra. Cân nhắc cả hai, Mạc Vấn cảm thấy vế sau có khả năng lớn hơn một chút. Lui về 5 trượng, Mạc Vấn dừng lại thân hình, rồi lại nhanh chóng quay trở lại. Trước đó đã cứng rắn giao đấu 3 lần. Lần thứ 4 này so đấu, rất có khả năng sẽ xuất hiện biến cố. Loại biến cố này không phải phân ra thắng bại, mà là hai bên rất có thể sẽ thay đổi sách lược. Phiên Tăng mặt đen thấy Mạc Vấn đến gần, hai tay duỗi ra bên ngoài, lòng bàn tay hướng lên trên, làm ra động tác tương tự như đứng tấn. Loại tư thế này thuần về phòng thủ, không thích hợp để tấn công. Thấy Phiên Tăng mặt đen bày ra hành động kỳ quái, Mạc Vấn hơi cau mày, nhìn vào động tác của đối phương, chắc hẳn đối phương muốn cứng rắn, chịu cú công kích này của hắn. Hành động này của lão rất nguy hiểm, vì nếu hắn công kích vào khí hải của đối phương, thì rất có khả năng sẽ phế đi tu vi linh khí của lão Phiên Tăng. Nếu đổi lại là đối thủ bình thường, Mạc Vấn nhất định sẽ thừa dịp này ra đòn sát thủ. Nhưng người này là hòa thượng Tây Vực, pháp môn khác hoàn toàn với trùng thổ. Lỡ như một kích không giết được đối phương, hoặc không phế được tu vi linh khí, thì tăng nhân mặt đen này sẽ nhân cơ hội đó, giáng cho hắn một đòn chí mạng. Trong lúc cấp bách này, Mạc Vấn không cầu nhanh mà chỉ cầu ổn. Song trưởng ngưng tụ linh khí, đánh thẳng về phía trước ngực Phiên Tăng mặt đen. Công kích trước ngực đối phương thì không cần phải hạ thấp thân hình. Cho dù đối phương thừa dịp phản công, cũng có thể bảo vệ được ba bộ vị quan trọng, không bị tổn thương. Đối mặt với song trưởng nhanh chóng đánh tới của Mạc Vấn, Phiên Tăng mặt đen thực sự không xuất thủ ngăn cản, mà thở ra một hơi dài, khiến ngực bụng nhanh chóng xẹp xuống. Phiên Tăng mặt đen lúc trước từng ở đây đấu thắng với đạo nhân của Trung Thổ, biết được đại khái động tác và chiêu số mà đạo nhân Trung Thổ hay sử dụng. Nhưng Mạc Vấn trước đây chưa từng gặp kiểu động tác quái dị này. Chiếu theo cách khổ luyện của Trung Thổ, vào lúc chịu phải đòn nghiêm trọng thì đều sẽ hít vào một hơi sâu, mượn không khí hít vào để chống lại và làm giảm bớt uy lực của đòn đánh đó. Phiên Tăng mặt đen lại làm ngược lại. Đây là cái chiêu thức gì chứ? Tuy rằng trong lòng nghi ngờ, Mạc Vấn lại cũng không thu tay giữa chừng. Lâm trận đối địch, tối kỵ nhất là do dự không quyết. Trong giây lát do dự đó, đã có thể đánh mất tiền cờ. thoát một cái, song trưởng của Mạc Vấn nhanh chóng in lên ngực Phiên Tăng mặt đen. Sau khi đánh trúng ngực đối phương, Mạc Vấn liền cảm thấy như đánh phải cục bông. Ngay lập tức hắn nhận ra linh khí của mình đang nhanh chóng bị hút đi. Cùng với lúc đó, lồng ngực lép xẹp của Phiên Tăng mặt đen nhanh chóng bị phồng lên. Sau một thoáng nghi ngờ thì Mạc Vấn đã nhanh chóng hiểu ra đối phương đang sử dụng một loại pháp môn di hòa tiếp mộc, hấp thu linh khí của người khác để sử dụng. Phát hiện được ý đồ của đối phương, hắn tất nhiên sẽ không tặng linh khí cho đối phương, nên lập tức muốn thu trưởng lại. Không ngờ ngực của đối phương đột nhiên sinh ra một lực hút mạnh mẽ, khiến song trưởng hắn khó có thể thu lại được. Phiên Tăng mặt đen lúc này đang hút ngược linh khí của Mạc Vấn, không thể mở miệng nói chuyện, nhưng biểu cảm trên mặt lão lại cực kỳ đắc ý, trong mắt đầy vẻ miệt thị, tựa như đã nắm chắc được phần thắng. Mạc Vấn cũng không cưỡng ép thu lại song trưởng, mà thừa dịp này quan sát tình hình chiến đấu xung quanh. Lúc này cánh trái của con quái vật to lớn đã bị Bạch Hổ đả thương, thân hình lắc lư bất định. Nhưng nếu muốn chế ngự được nó hoàn toàn thì phải cần thêm thời gian. Mà lúc này binh lính người Hán xông vào hoàng cung cũng gặp phải sự chống cự ngoan cường đến từ cận vệ hoàng thành. Đám người này đợi địch mệt mỏi rồi mới tấn công, lúc này rất có tinh thần. Khó giải quyết hơn là người Hồ có không ít hòa thượng ra tay giúp đỡ. Những người này đều mặc áo cà sa đại đức, phần lớn là người Hán, nhưng bọn họ đã thần phục người Hồ rồi, cam chịu làm chó săn cho người Hồ. Phẩm đức tốt xấu cũng không liên quan trực tiếp với những năng lực khác. Hơn 10 hòa thượng kia đều là cao thủ đã vượt qua thiền kiếp, đều có binh khí trên tay. Họ đi đến đâu thì quân Hán đều ngã dạp đến đó. Sở dĩ những người này không lên trợ giúp Phiên Tăng mặt đen là vì tin tưởng Phiên Tăng mặt đen này có thể chiến thắng được Mạc Vấn. Mắt thấy quân Hán ngoài thành đã xông vào hoàng cung, Mạc Vấn lệnh cho chủ tước trấn giữ ở cửa cung, lại lệnh cho Thanh Long tiến lên tiếp viện cho quân Hán ở trong cung, sau đó thúc giục linh khí, vội vàng rót linh khí vào trong cơ thể Phiên Tăng đó. Nếu Phiên Tăng này muốn cướp linh khí của hắn thì Mạc Vấn rất sẵn lòng cho lão một ít, chỉ sợ lão ta không thể chứa hết được mà thôi. Chương 356 kết thúc tại đây. Mời các bạn tiếp tục theo dõi chương tiếp theo. Xin tạm biệt các bạn.